Chương 129, Uchiha Mì Cổ Tỏ. Có Uchiha Mì Cổ Tỏ gia nhập, mọi người trên đường về nhà cũng là thú vị hơn nhiều, cũng không phải là bởi vì Uchiha Mì Cổ Tỏ tính cách hoạt bát rộng rãi. Trên thực tế, Mì Cổ Tỏ tính cách dịu dàng cung thuận, xinh đẹp dung mạo QNZ vô cùng điềm tĩnh thanh nhã, một thân đại gia khuê tú khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là Mì Cổ Tỏ cùng Mì Nạ Tổ quen biết, đồng thời Na Nở Dê có thể xưng được là cờ tì nạ ở nhận giáo bên trong ngoại trừ Mì Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xỉn ở ngoài duy nhất bạn bè. Hơn nữa từ khi nhận giáo tốt nghiệp nhân làm quan hệ của gia tộc đã có gần một năm không có nhìn thấy cờ tì nạ, Mì Cổ Tỏ tâm địa thiện lương, thường xuyên mong nhớ cờ tì nạ, vì lẽ đó dọc theo đường đi đề tài không ngừng. Mì Cổ Tỏ đối với rổ rổ dạ củ mỏ cũng là hết sức tò mò. Na Nở Dê cùng Mì Nạ Tổ quan hệ cu Nở Dê không tệ, nhìn thấy hắn dĩ nhiên có cái thực lực mạnh mẽ sư huynh, không khỏi sản sinh nồng đậm hứng thú, mà tưởng tượng làm lúc giao đấu lúc rổ rổ dạ củ mỏ anh khí bảng, tiêu sái dáng người, Mì Cổ Tỏ sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Rổ rổ dạ củ mỏ tự nhiên chú ý tới Mì Cổ Tỏ một tia dị dạng, nhưng hắn cũng không để ý, hắn cho rằng làm được đại gia khuê tú Mì Cổ Tỏ. Nhìn thấy nam tử xa lạ lòng sinh một tia ngượng ngùng cũng là cực kỳ bình thường. Cùng nhau đi tới thời gian tuy rằng không dài, nhưng dịu dàng Mì Cổ Tỏ lại cũng coi như là cùng rổ rổ dạ củ mỏ bước đầu nhận thức đối phương. Lời của hai người để cu nở dê dần dần bắt đầu tăng lên, chẳng qua tán gẫu đều là mấy ngày nay thường việc vặt, dù sao hai người là sơ lần gặp gỡ. Mạ Xạ Xin em gái, chúng ta trở về. Ba người vừa vào trong viện, rổ rổ dạ củ mỏ liền hô. Chán ghét quỷ nghe nói rổ rổ dạ củ mỏ âm thanh, cờ tì nạ trước tiên theo trong phòng vật ra, ngựa khí có chút kiểu rất, lại hình như có chút làm nũng, mời ta ăn cơm đi. Người cu nở dê không hỏi một chút kết quả, liền để A Mỉ Cổ Tỏ, đã lâu không gặp. Không đợi rổ rổ dạ củ mỏ nói xong, cờ tì nạ nhìn thấy hắn bên người Mỉ Cổ Tỏ, dĩ nhiên bỏ qua một bên rổ rổ dạ củ mỏ, cùng Mỉ Cổ Tỏ nhiệt tình tán gẫu lên. Ai, bị không để ý tới. Rồ rồ dạ cụ mò than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cụ mò sư huynh nén bi thương đi. Mỹ nạ tổ cu nở dê nở nụ cười một tiếng, chẳng qua nhìn thấy rồ rồ dạ cụ mò sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cu nở dê không nói nữa, mà lúc này mạ xạ xỉn cu nở dê theo trong phòng đi ra. Nhìn thấy bình yên vô sự hai người, na nở dê nỗi lòng lo lắng cu nở dê rơi xuống. Lần này được phép bảng quan giao đấu nỉ dạ chí ít đều là trung nhẫn. Chỉ có những đại gia tộc kia mới có tư cách đem trong gia tộc hạ nhẫn mang đến phong phú từng trải. Bởi vậy mà xạ xin cùng cờ tì nạ đành phải ở trong trạch viện chờ đợi rổ rổ dạ cù mỏ cùng Mì Nạ Tổ trở về. Mì Nạ Tổ, thế nào mà xạ xin trong giọng nói rất là quan tâm. Thảm bại A Mì Nạ Tổ bất đắc dĩ nhún vai một cái, mà xạ xin nở nụ cười, đang muốn ở hỏi dò vài câu. Cờ tì nạ cũng đã đem mà xạ xin lôi đi, ba nữ tử nhi liền tụ tập cùng một chỗ. Tán gâu được hừng hực hướng lên trời. Có câu nói ba người phụ nữ một đại hí, mà ba nữ tử nhi chỉ sợ cũng là một bộ kịch, đặc biệt là có hoạt bát cỡ tì nạ ở trong đó. Ba nữ tử nhi càng là díu ra díu dít tán gâu cái liên tục, đề tài cu nở dê tự đèn kéo quân bình thường không ngừng mà chuyển đổi. Một lúc là nhận giáo thời gian, một lúc là Mì Cổ Tỏ thoang kể ra chút trong gia tộc hàng ngày, ung dung hạ thân ở nhà giàu áp lực. Một lúc cờ tì nạ cùng mạ xạ xin lại tán gâu nổi lên rổ rổ dạ củ mò. Cờ tì nạ, ngươi tại sao gọi củ mò đại ca chán ghét quỷ A Mỉ Cổ Tỏ tò mò hỏi. Hán không đáng ghét sao, cả ngày cà chua gọi ta, theo ta đối nghịch cờ tì nạ quyền mồm. Nói đến, cà chua cái tước hiệu này vẫn là bắt nguồn từ củ mò ca đây. Mạ xạ xin than thở, trong mắt tràn đầy hồi ức thần thái, nhìn hiếu kỳ Mỉ Cổ Tỏ, mạ xạ xin khẽ mỉm cười. Đêm trước đây cố sự êm thai nói. Bởi vì ủ rủ mạ kỳ là phong căn dặn, mạ xạ xin cùng cờ tì nạ trong 2 năm qua không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ việc này, mặc dù là Mỹ nạ tổ cu nở dê chỉ là qua loa nói chuyện thôi, chẳng qua bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ dĩ nhiên đi tới cổ nổ hạ, những này chuyện cũ đối với một ít thân mật bạn bè ngược lại cũng không cần ẩn giấu. Nghe xong mạ xạ xin giới thiệu, Mỹ cổ tỏ đôi mắt đẹp bên trong tia hứng thú trơn nên càng thêm nồng nặc. Đồng thời cu nở dê ngạc nhiên nguyên lai 2 năm trước rổ rổ dạ củ mò liền có thể đàn kỵ độc chiến 4 vị thượng nhẫn cũng đem giết lùi. Thực lực mạnh mẽ, khí khái anh hùng hừng hực dung mạo, đối với bây giờ mì cổ tỏ ở độ tuổi này nữ sinh tới nói tự nhiên nắm giữ không nhỏ sức hấp dẫn, tuy không đến nỗi làm cho nàng sản sinh tình cảm, nhưng nhàn nhạt hảo cảm cũng đã ở mì cổ tỏ trong lòng thăm thẳm bay lên. Này, tán gẫu xong đi, nên ăn cơm chưa? Dô dô giả củ mỏ cùng mì nạ tổ đã ngồi ở trong sảnh bên cạnh bàn, mà trên bàn đã là từ từ cơm nước, nhìn đã ở trong viện hàn huyên một buổi sáng ba nữ tử nhi. Trong lòng vừa cảm thấy một tia ấm áp lại cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Đến rồi, chán ghét quỷ, ầm ĩ cái gì thế cỡ ti nạ không vui nói, nhưng nhìn một bản từ từ tinh xảo thức ăn, không khỏi há to miệng, hiếu kỳ nói, đây là người nào làm? Cụ mọ sư huynh làm, hơn nữa ăn ngon vô cùng. Dứt lời, mỹ nạ tô lại gấp miệng món ăn bỏ vào trong miệng. Cỡ ti nạ vô cùng không phục, nhưng nếm trải miệng sau liền mắt lộ tinh quang, ăn như hùm như sói lên. Mà mỉ cổ tỏ cùng mạ xạ xỉn thường hoàn thành sau cũng là khen không dứt miệng, đặc biệt là mỉ cổ tỏ, nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò lại vẫn tinh thông chủ nghệ, trong lòng hảo cảm lại thâm sâu một tầng. Cà chua, bữa cơm này xem như là ta xin ngươi, làm sao rổ rổ dạ cụ mò cười nói. Xem ở bữa cơm này mùi vị so sánh những thứ đó dịa đường ăn vặt mạnh trên điểm có thể. Cờ tí nạ trong mỉ hệ nờ dê món ăn vẫn không có nuốt xuống, liền ấp úng nói rằng. Nhìn thấy cờ tì nạ dáng dấp khả ái, bô nở người khác cu nở dê không khỏi lộ ra nụ cười. Trên bàn cơm, mọi người trong lúc đó để tài cu nở dê không ít, mà rồ rồ dạ củ mỏ theo bên trong cu nở dê hiểu rõ đến mỉ cổ tỏ không chỉ có là đang ở Uchiha, hơn nữa ở Uchiha bộ tộc bên trong địa vị còn không thấp. Na nở dê là đương nhiệm Uchiha bộ tộc bên trong đại trưởng lao Uchiha Lăng Vân cháu gái. Mỉ cổ tỏ cha mẹ đều ở trên chiến trường chết đi. Đại trưởng lão là hắn thân nhân duy nhất, vì lẽ đó mỉ cổ tỏ từ nhỏ ra giáo cực nghiêm, bởi vậy nuôi thành na nở dê bộ kia có đại gia khuê tú tính cách, hơn nữa na nở dê đối xử người khác cu nở dê không có một chút nào đang ở gia tộc lớn ngạo khí. Sau buổi cơm trưa, mỉ cổ tỏ cùng rồ rồ dạ củ mỏ chúng người hàn huyên vài câu liền về đến nhà bên trong, na nở dê đã làm lỡ vừa giữa trưa, không thể không trở lại. Trước khi đi, mỉ cổ tỏ còn cùng rổ rổ giả củ mỏ vô cùng khách khí đạo đều khác biệt, nhìn đã đóng lại cửa viện, đang nghĩ đến ngày hôm nay rổ rổ giả củ mỏ bóng người, mỉ cổ tỏ trên mặt lại là một đỏ. Mang theo có chút hỗn loạn tâm tư, mỉ cổ tỏ chậm rãi hướng về ủ trì hạ tộc đi đến. Sau khi, rổ rổ giả củ mỏ ở lại bên trong khu nhà nhỏ lại khôi phục bình thản rồi lại vui chơi bầu không khí, cờ tì nạ nhiệt tình buông thả lại tinh linh quái lạ. Mạ xạ xỉn tự nhiên ha ho pho nở dê lại dịu rằng có thể người, mỹ nạ tổ khiêm tốn kính cẩn lại bạn có ánh mặt trời xem như mỉm cười, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi phát sinh khẽ than thở một tiếng, tuy rằng thân ở tha hương, nhưng có những này đồng bọn, cu nở dê không tệ a hắn đã đồng bình ở vũ quốc hồi lâu tâm tư cu nở dê từ từ thu hồi một kia.